Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452: Jin khiếp sợ. Yêu là kia xoa sơ a, đừng chặn ở cửa. Vào đi. Chianti cầm gậy đánh bóng, hướng hắn ngoác ngoác tay. Con thì lại mặt không hề cảm xúc hoàn thành một lần đập bóng. Sau đó hướng về Shirakawa Yu gật gù. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu đối với hắn hai hơi cười. Nói đến, Chianti cùng con cũng coi như là ngốc người có ngốc phúc. Hiện tại người đứng thứ hai cùng boss toàn bộ bị diệt. Tổ chức thực quyền toàn nắm tại Shirakawa Yu trong tay. Mà bây giờ, phóng tầm mắt Shirakawa Yu ở tổ chức bên trong người tin cần. Trừ Jin ở ngoài, chính là này mấy cái hành động tiểu tổ thành viên. Tiếp theo mới là Pisco cùng Iris. Vì lẽ đó, rõ ràng chỉ là đầu óc cùng thực lực cũng không quá cường cộc lốc mà thôi. Hai người này bất chi bất giác, mượn đứng thành hàng vận khí ưu thế, tựa hồ địa vị cũng gián tiếp tăng lên. Shirakawa Yu không khỏi cảm thấy rất không nói gì. Càng vô tri người, tựa hồ vận khí sẽ càng không hiểu ra sao tốt đây. Nhưng nói thì nói như thế, hắn sau này chuẩn bị nói sự tình. Trừ Jin ở ngoài không dự định nói cho bất luận người nào. Dù sao bắt được chip sau, hắn bây giờ có được quyền lực sẽ cùng với boss quyền lực. Vì lẽ đó biết chân chính boss chết người, lẽ ra nên càng ít càng tốt. Điểm ấy đối với Chianti cùng Vodka bọn họ tới nói, cũng tương tự rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu theo lệ đáp lại mấy người một cái bắt chuyện sau. Liền uyển chuyển ra lệnh trục khách. Biểu thị muốn cùng Jin đơn độc nói chuyện quan trọng. Nghe vậy, Chianti còn muốn lắm miệng, xoạt sóng cảm giác tồn tại, nhưng bị am hiểu nghe lời đoán ý Vodka bạn học ngăn lại. Đem nàng cùng con cùng nhau mang đi ra bên ngoài canh chừng. Liền, mới vừa rồi còn ở ném phi tiêu đánh bia hai tên xạ thủ. Không thể không buổi tối nâng lên lớn thư, nằm nhoài cứ điểm phụ cận điểm cao nhất. Tùy ý trên mặt lạnh lẽo đêm phong rực loạn thổi. Vì là Shirakawa Yu cảnh giới, Chianti cảm giác mình trong lòng có cỗ oán khí. Nhưng ở Shirakawa Yu bổ sung biểu thị, mặt trên muốn cho nàng sắp xếp điểm mỗi một thương thấy máu giết người nhiệm vụ thời điểm. Nữ nhân này nhất thời lại hưng phấn liếm liếm môi. Sau đó yên tĩnh lại. Thực sự là dễ gạt gẫm. Vodka nhìn rõ ràng hưng phấn không ít Chianti một chút. Đối với nữ nhân này đánh lén điên cuồng giết người cá tính ném lấy khinh bỉ. Nói chung, các loại hai cái xạ thủ một cái phu xe rời đi cứ điểm sau. Bên trong quầy rượu nhất thời yên tĩnh lại. Shirakawa Yu nhìn kỹ Jin không vẻ mặt gì chập trùng mặt. Có chút hứng thú đần độn. Ta nói, Jin sao chan ngươi phản ứng này có chút tẻ nhạt a, ta cố ý không có thời gian từ đảo ánh trăng trở về. Liên hệ đều không liên hệ ngươi. Đi tới cứ điểm, ngươi đều không cái gì muốn nói sao? Hắn vẫy vẫy tay nói. Sau đó vượt qua quầy ba đi tới cầu bên cạnh bàn. Cầm lấy Chianti vừa nãy dùng qua gậy đánh bóng. Động tác mềm mại cúi người. Không làm sao nhắm vào đập bóng. Nhất thời, bạch cầu cùng cầu trên bàn vị trí lung ta lung tung cầu phát sinh va chạm. Đem Chianti sau đó phải đánh cầu từng cái va ghi bàn túi. Cuối cùng đùng quay về đụng vào. Bạch cầu va chạm đen tám tiến vào túi. Mang ra một đạo đẹp đẽ góc vuông quỹ tích. Hoàn mỹ một cây kết thúc trò chơi. Có thể nói tuyển thủ nhà nghề. Nhìn thấy đối phương tiêu sái một cây thanh đài. Jin không có để ý. Mà là trầm giọng hỏi. Vì lẽ đó kia xoa sơ. Người đã gặp boss. Còn có. Rocket bất ngờ rơi vào đảo ánh trăng là xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Shirakawa Yu không khỏi hơi xúc động. Ở Jin trong mắt, còn dừng lại ở chính mình có chưa từng thấy boss suy nghĩ. Không biết, Karasuma Renia này sẽ cho cốt đều lạnh thấu. Liền nghĩ tới đây, hắn dự định mua cái nút. Tiến lên dần dần thâm nhập đề tài. Không riêng từng thấy, chúng ta còn hàn huyên rất nhiều. Từ Minh Trị Duy Tân cho tới chiến tranh thế giới. Từ gia đình luân lý cho tới cấm kỵ nghiên cứu khoa học. Từ chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu chính hơi cười mà nói. Jin hơi khẽ cau mày, lạnh lùng đánh gãy hắn phí lời. Nói thẳng trọng điểm đi. Trọng điểm, ngươi là chỉ kết quả đi. Shirakawa Yu dừng lại sau suy nghĩ một chút, nụ cười không giảm. Trong thời gian này có thể phát sinh không ít chuyện thú vị. Có điều ngươi nếu như chỉ muốn nghe ta dùng một câu nói khái quát, cũng không phải là không thể. Dù sao quá trình không trọng yếu, trọng yếu vĩnh viễn là kết quả. Dứt lời, Shirakawa Yu đem gậy đánh bóng trả về chỗ cũ, một mình lộ ra vui vẻ nụ cười. Cũng không biết là vì nói chuyện nội dung mà cười, vẫn là vì một cây kết thúc trò chơi mà cười. Jin quay đầu, ánh mắt nhìn kỹ Shirakawa Yu. Vì lẽ đó, là kết quả gì? Như hỏa vui thích cùng như băng bình tĩnh. Hai người đàn ông tầm mắt trên không trung tụ hợp. Ở Jin nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu nụ cười thu lại một ít, lẳng lặng nói rằng, hắn chết, kết thúc, dứt tiếng. Cả ba không khí đều phảng phất trong nháy mắt ngưng tụ. Thanh thanh thản thản, không thêm sửa chữa. Thậm chí ý nghĩa không rõ một câu nói, như là thiên quân gánh nặng, phảng phất có khiến người nghẹt thở trọng lượng. Có như vậy một giây đồng hồ, thậm chí ngay cả Jin cũng không khỏi sửng sốt, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tử này nói cái gì đó. Vốn là, hắn cảm thấy kia xoa sơ nhiều nhất cũng là cùng boss cân sức ngang tài. Ở giao thiệp bên trong đạt được thượng phong, hoặc là đem Zoom chết đẩy lên bên ngoài. Dùng Tokyo một ít thế lực uy hiếp, cùng boss đạt thành một loại điều kiện. Nhưng chiếu hiện tại này ý tứ xem, hình như là boss đã chết. Hết thảy đều kết thúc. Lâu dài tới nay quy tắc cùng trật tự bị triệt để đánh vỡ. Này CMN, này hoàn toàn vượt qua hắn suy nghĩ phạm vi. Jin nội tâm dâng lên một loại tên là kinh ngạc tâm tình. Hắn cảm giác kia xoa sơ khả năng ở cùng hắn đùa giỡn. Có điều này còn chưa bắt đầu uống rượu đây. Tiểu tử này liền dám mở loại này thái quá chuyện cười. Đồng thời cái kia phó tỉnh táo vẻ mặt, cũng không chút nào như đầu óc động kinh thoát dây trạng thái. Trong lúc nhất thời, Jin không lên tiếng, nội tâm vượt vuốt càng loạn. Liền như vậy, ba rơi vào một trận quỷ dị trầm mặc. Không biết qua bao nhiêu giây, cuối cùng Jin vẫn là trầm giọng hỏi, có ý gì? Nhìn Jin phản ứng, Shirakawa Yu cười, dùng ngón tay trỏ điểm cằm, rất dễ dàng nheo mắt lại. Là đây, thời điểm như thế này nói như vậy, ta nên ném ra boss thân thể một phần linh kiện, lấy này hướng về ngươi chứng minh là ta diệt hắn. Chấm ngoặc kép, có điều rất đáng tiếc, ta cũng không có cố ý chuẩn bị. Trước hết nắm đồ chơi này chấp nhận dưới đi. Ồ đúng, có máy vi tính sao? Nói. Hắn đem màu đen ngoại bộ não lấy ra, kể cả cái viên này chip đồng thời, từ trên quầy ba đưa cho Jin. Nhìn tình cảnh này, Jin cảm giác tư duy hình thức vẫn chưa hoàn toàn chuyển qua đến. Trong thời gian ngắn đều không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Hắn phản xạ có điều kiện tiếp nhận cái kia hai loại đồ vật. Sau đó như là gặp ma lần thứ hai xác nhận nói. Kia xoa sơ, người giết boss. Shirakawa Yu nhún nhún vai, mở miệng ngậm miệng giết giết. Lời này có chút khó nghe a, không phải khoe khoang. Ta kỳ thực cảm giác mình đi lần này đã thuộc về cứu vớt toàn thế giới. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, trở lại chuyện chính, boss cùng nghiên cứu của hắn cứ điểm, đúng là bị ta chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy phá hủy không sai. Hiện tại tổ chức bên trong đã không có cái gọi là vị tiên sinh kia. Nói, Shirakawa Yu đầy hứng thú ngẩng đầu, quan sát Jin lộ ra loại này cực kỳ hiếm thấy vẻ mặt. Sau đó, hắn chỉ trên bàn chip, trong này là tổ chức tất cả nhân viên tư liệu, căn cứ tin tức, cao nhất quyền hạn chỉ huy, nghiên cứu khoa học thành quả, tài sản giấy tờ, nói tóm lại, chính là tổ chức bảo khố chìa khóa, ai nắm giữ ai liền có thể ngồi trên tổ chức vương vị. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Shirakawa Yu nói xong, hắn nhìn về phía chip, vẻ mặt không nhịn được lần thứ hai biến đổi, nội tâm thì lại càng thêm nghi ngờ không thôi. Lẽ nào, đây chính là boss, chưa từng ăn thịt heo chỉ ít gặp heo chạy, vì là tổ chức hiệu lực nhiều năm, Jin tự nhiên có thể đoán được, tổ chức bên trong sẽ tồn tại như thế một cái tuyệt mật ký ức chứ. Hết thảy nằm vùng tha thiết ước mơ cuối cùng chiến công. Có thể hiện nay, đồ chơi này nhưng ngay ở kia xoa sơ trong tay. Như là tiểu hài tử lẫn nhau khoe khoang món đồ chơi như thế. Hướng hắn đưa tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điều này làm cho hắn lần thứ hai trầm mặc. Tất cả, đều quá không có chân thực cảm giác. Thật giống như chính mình mới ra tân thủ thôn luyện cấp. Mà bạn tốt đã đánh qua cuối cùng boss. Còn lắc mình biến hóa. Trực tiếp biến thành trò chơi bày ra như thế. Jin trong nội tâm không nhịn được cảm khái. Nhìn thấy hắn phản ứng. Shirakawa Yu cười đem đầu lệch xuống. Cười nhạo nói. Không tồi không tồi. Phản ứng này mới thích hợp mà. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.